Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, sơ triển. Ngươi, vàng son lộng lẫy chấp pháp điện bên trong, nhìn qua trong đại điện ương cái thân ảnh kia, Lưu trưởng lão trên mặt lộ ra kinh hãi, giờ khắc này chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị kẹt chủ đồng dạng. Căn bản không có cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn có chút không dám tin nhìn qua phía trước, nhìn qua Trần Minh ngạo nghễ đứng lặng thân ảnh, nhìn qua trên mặt đất thế thì xuống 9 đại thông thần. Giờ khắc này toàn thân khí phách đều vì hắn chấn nhiếp. Đầu trống rỗng, đó cũng không phải là 9 đầu lợn, mà là 9 vị thiên phong phái trưởng lão. Những trưởng lão này mỗi một vị đều là thông thần, thậm chí tại thông thần bên trong cũng không tính được yếu. Nhưng giờ phút này đối mặt Trần Minh, lại như là một con giun dế bị người tùy tiện nghiền ép. Căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, người trước mắt kỳ thực đã vượt mức bình thường thông thần giới hạn, đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, đứng tại sân bãi trung ương. Một trưởng đem 9 đại thiên phong trưởng lão đánh bại, Trần Minh ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía trước người, lấy một địch 9, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có trả giá đắt. Vừa vặn tương phản, hắn toàn thân trên dưới giờ phút này đều lộ ra cực kỳ thê thảm. Từng tấc huyết hoa bỗng nhiên nổ tung, điểm điểm tích tích tấc vang không ngừng vang lên. Tại một mảnh nồng đậm mùi máu tanh bốc lên ở giữa. Có chút giọt màu đỏ huyết khí dâng trào. Nhưng cả người hắn giống như là sắp bể nát gốm sứ. Toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có vết thương. Nhưng cuối cùng như thế. Đứng lặng tại một mảnh huyết tinh bên trong. Hắn cái kia cỗ bất bại chiến ý lại trở nên càng phát ra cường thế. Càng phát ra khủng bố. Như là một tôn đứng lặng tại huyết sơn huyết hải chiến thần. Là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Tại cực hạn trong nghịch cảnh, đại sở võ kinh đang nhanh chóng vận chuyển, mênh mông kinh khí gào thét mà tới. Tại trong khoảng thời gian ngắn làm cho toàn thân trên dưới tất cả vết thương trực tiếp ngắn ngủi bị ngăn chặn, cứ việc nhìn qua thê thảm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thời khắc này chiến lực. Tốt một tôn là chiến mà thành cuồng người, lẳng lặng ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua phía dưới Trần Minh, Tống Khúc than nhẹ, nghĩ không ra ta thiên phong phái bên trong, còn có người bực này thiên kiêu, đáng tiếc, hắn khẽ than, sau đó cứ như vậy đứng dậy, nhìn xem dưới tay Trần Minh, một tay vung đi, nhàn nhạt thần mang hiện lên, giống như đại nhật quán đỉnh. Trực tiếp hướng về phía trước đè xuống. Giờ khắc này, tại Trần Minh tầm mắt bên trong, phía trước phảng phất có một tôn kim sắc đại nhật dâng lên. Bỗng nhiên gào thét, lôi cuốn lấy khổng lồ nội lực cùng nguyên khí, mang theo người không ai bị nổi lực lượng kinh khủng. Cứ như vậy hung hăng đè xuống. Phương xa, cuồng phong tại lúc này mà múa. Không gian giống như là như vậy bị chia cắt thành hai nửa. Một tôn không hiểu linh giác khôi phục, đem Trần Minh vị trí chăm chú khóa chặt, trực tiếp trở thành tầm mắt trung tâm nhất, không chỗ có thể trốn, không có thể rời. Đây là đại nhật kim pháp. Nơi xa, bị Trần Minh giải khai cấm chế u hỏa mở miệng lên tiếng nói. Đây là chí cương chí mãnh pháp môn. Lấy ngươi tu vi căn bản không tránh thoát, chỉ có liều mạng. Phía trước, Trần Minh có chút ngẩng đầu, sắc mặt mặt không hề cảm xúc, cũng không biết có hay không đem u hỏa nghe vào trong tai. Chỉ luận về tu vi mà nói, thật sự là hắn kém hơn mắt trước mắt Tống Khúc. Bí cảnh tẩy lễ về sau, hắn đã một lần nữa tấn thăng tiên thiên. Thế giới này thông thần cảnh ước chừng tương đương với nửa bước tiên thiên. Thực lực phổ biến muốn so đại càn thế giới tiên thiên yếu hơn một bậc. Nhưng trước mắt Tống Khúc cũng không ở trong đám này. Trần Minh có thể cảm giác được. Trước mắt Tống Khúc thần phách cường hoành. Tinh khí thần không một có để lọt. dù là phóng tới tiên thiên bên trong, cũng tuyệt đối là tột cùng nhất viên mãn người. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Lấy cỡ này thực lực ra tay với Trần Minh, dù là cùng là tiên thiên, Trần Minh cũng không thể nghi ngờ có áp lực cực lớn. Nếu là bình thường, Trần Minh tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng giờ phút này tự nhiên không được. Nhìn qua đứng phía sau Từ Thanh ba người, Trần Minh hít sâu một hơi, trong tay quyền ấn chậm rãi cải biến, bóp thành một cái phức tạp trưởng ấn. Một luồng nhàn nhạt bình thản quang huy hiện lên, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có đủ loại Phật ý ở trên người hắn lưu truyền. Sinh tử luân chuyển, chư đi vô thường, tịch diệt cuối cùng không sai ý cảnh chảy xuôi. Vừa đến một lần, nhất sinh nhất tử ở giữa, mang theo đối nhau cơ áo nghĩa vô thượng lĩnh ngộ. Kia là, lẳng lặng đứng sau lưng Trần Minh, nhìn xem giờ phút này Trần Minh trên tay cầm bốc lên trưởng ấn. Còn có cái kia một luồng lờ mờ quen thuộc Phật ý. Từ Thanh tinh thần chấn động, hai mắt đột nhiên trợn to. Chẳng lẽ, chân trời bên trên, một viên đại nhật đột nhiên rơi xuống, trùng điệp rơi xuống dưới. Sau đó sau một khắc, mênh mông lực lượng đột nhiên dâng lên, một cái trưởng ấn đột nhiên hướng lên đánh ra mà lên. Giờ khắc này ẩn chứa trong đó Phật ý chiến ý bị thôi phát đến cực hạn. Kinh khủng ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, trong mơ hồ tựa hồ mở ra một cái thế giới mới. Trong đó ẩn ẩn có Phật âm đủ loại, tại lúc này đều hiển hóa, loáng thoáng ở giữa, có chiến ý ngút trời. Một tôn chiến thần ẩn ẩn đứng dậy, toàn thân trải rộng Phật ý. Cứ như vậy một quyền hướng về phía trước đánh tới. Đại bi ấn, bá đạo cường hoành võ đạo ý tại lúc này hiển hóa. Như ẩn như hiện ở giữa, có Phật đà hiển hóa, có chiến thần đứng dậy, càng có người từ núi thây trong biển sắc quật khởi, hướng về phía trước quanh sát cảnh đột nhiên hiện lên. Tuyệt thế kinh khủng chiến ý hiển hóa, hóa thành chân thực không giả chiến tranh hiện lên. Trực tiếp nghênh tiếp cái kia một vòng đại nhật, cả hai va chạm lẫn nhau, sau đó liền gặp đại nhật sụp đổ, thấy chiến tranh không ngừng hướng về phía trước, càng thấy máu rải khắp đất, một mảnh Phật kêu rên. Đợi đến tại chỗ hết thảy chìm xuống, Tống Khúc trừng lớn hai con ngươi, chỉ cảm thấy quanh thân thế giới hết thảy chỗ xem suy nghĩ cũng vì đó thất sắc. Trong óc cái kia một thức trưởng ấn vẫn trong đầu không ngừng hiện lên. Nương theo lấy cái kia tung hoành thiên hạ, tuyệt thế vô song chiến ý không ngừng quanh quẩn. Đây không có khả năng. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Cảm thụ được trong đầu lưu lại quyền ý, có chút thất thần cúi đầu nhìn về phía trước người. Chỉ thấy trên người hắn, một cái vết thương thật lớn đã vỡ ra. Phía trên có màu ửng đỏ huyết dịch đang chảy, cứ như vậy thuận vết thương hướng phía dưới chảy xuôi mà đi, không ngừng nhỏ xuống tới đất lên. Sau một khắc, sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía trước người, chỉ thấy tại nguyên chỗ, nguyên bản đứng tại sân bãi trung ương Trần Minh mấy người chẳng biết lúc nào đã không thấy. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Đuổi. Nhìn xem cái này màn, hắn cưỡng ép đem thể nội sôi trào huyết khí đè xuống, lạnh giọng mở miệng nói ra, giờ khắc này rốt cuộc duy trì không ngừng trước đây phong độ. Vâng, phía dưới, cho tới giờ khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, sau đó nhao nhao hướng về bên ngoài đuổi theo. Ngoại giới, tại một chỗ bên trong dãy núi, khục, khục. Một cái tay nắm lấy Từ Thanh cùng Tống Linh hai người. Trần Minh lao vụt ở trên vùng hoang dã, liên tiếp chạy hơn nửa canh giờ về sau, hắn rốt cục nhịn không được dừng lại, liên tiếp khục đến mấy lần. Cùng lúc trước Tống Khúc bộ dáng chật vật so sánh, hắn thời khắc này bộ dáng còn muốn càng thêm thê thảm. một thân quần áo rách rách dưới dưới tạm thời không đề cập tới. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới cơ hồ đâu đâu cũng có vết thương. Một chút thiêu đốt vết tích dày đặc bốn phía, nhưng cả người hắn nhìn qua vô cùng sự thê thảm. Ở trước ngực, một lỗ hổng khổng lồ còn tại đó, phía trên mang theo tống khúc nội lực khí tức. Bất luận Trần Minh lại thế nào dùng sức thôi động, đều không có cách nào đem bên trong ẩn chứa kinh lực hoàn toàn đè xuống. Chỉ có thể mặc cho kích thích thân thể, không ngừng phá hư thể thân. Đại ca, đem ta để xuống đi. Bị Trần Minh để dưới đất, Từ Thanh giấy giụa lấy đứng dậy, nhìn xem Trần Minh cái này một thân vết thương, hai mắt đỏ bừng mở miệng nói ra, mục tiêu của bọn hắn là ta. Ngươi đem ta buông xuống, mang theo Linh Nhi nàng rời đi. Bớt nói nhảm, nghe Từ Thanh, Trần Minh như thế đáp lại. Sau đó thấp thân thể, bắt đầu kiểm tra Tống Linh trên người tình huống. Trước đây thời điểm, bởi vì hoàn toàn không có dự liệu được cảnh tượng đó phát sinh, hắn xuất thủ thời điểm đến cùng vẫn là trễ một chút. Mặc dù thành công liền xuống Tống Linh, nhưng cũng nhường nàng bị tác động đến. Ở trước mắt, Tống Linh sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt đem bế chưa bế, nhìn qua đã nhanh muốn mất đi thần trí. Mà tại trong cơ thể của nàng, một luồng nóng bỏng như lửa nội khí còn tại tàn phá bừa bãi. Tại trong cơ thể của nàng không ngừng phá hư, liên tục không ngừng đưa nàng thể nội sinh cơ tước đoạt. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh sắc mặt có chút nặng nề. Tống Linh vết thương trên người, với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với một người bình thường đến nói lại rất muốn mạng. Càng mấu chốt chính là, tại lúc này loại trường hợp này, đã không có thời gian nhường hắn đi chậm rãi xử lý. Nếu là tại bình thường, hắn đại khái có thể chậm rãi tốn hao thời gian đi vì đó điều dưỡng, đem thể nội khi trấn áp, sau đó bước ra. Nhưng ở giờ phút này, nơi nào còn có thời gian này? Từ Thanh hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới nhường Trần Minh mang Tống Linh rời đi. Hậu sinh, đem đứa nhỏ này mang đi đi. Một bên, trên người Từ Thanh, màu đen dưỡng hồn ngọc tản ra ánh sáng nhạt. Sau đó u hỏa thanh âm ở trong đó vang lên. Lấy ngươi thực lực, nếu là không mang theo thế tử, vẻn vẹn chỉ đem cô nương kia đi một mình, có lẽ còn là không có vấn đề. Nhưng nếu là hai người cùng một chỗ, nhưng chính là thật xong. Hắn thở dài mở miệng nói ra, đi thôi, mang tiểu cô nương kia rời đi. Ta cùng thế tử sẽ dốc toàn lực giúp các người hấp dẫn chú ý. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh thần sắc không thay đổi, trong lòng thờ ơ, chỉ là yên lặng lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này, ta như thế nào lại đem các ngươi vứt xuống? Yên tâm, ta tất nhiên đến, ắt có niềm tin mang các ngươi giết ra ngoài. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói, sau đó nhưng lại xoay người, ánh mắt nhìn về phía một góc nào đó. Ai, nhanh như vậy đã có truy binh đuổi theo? Tiếng nói vừa ra, Từ Thanh trong lòng giật mình, theo bản năng thuận Trần Minh nhìn qua cái hướng kia nhìn lại. Kia là mọc đầy bụi cây rừng cây nhỏ, phía trên có mấy khỏa kết đầy quả dại đại thụ, cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ đó mọc ra, mà nương theo lấy Trần Minh thanh âm rơi xuống. Ở chỗ đó, một trận rất nhỏ tiếng bước chân bắt đầu không ngừng vang lên. Một người mặc màu đen giáp da, dung mạo tinh xảo, khí chất ôn hòa cô gái tóc đen từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Cứ như vậy từ nơi đó đi tới, chậm rãi đi đến Trần Minh trước người. Chỉ có một người, nhìn xem trước người xuất hiện nữ tử, cẩn thận cảm thụ được chung quanh khí tức. Trần Minh nhíu nhíu mày, vô ý thức cảm giác có chút không đúng. Nữ tử trước mắt thực lực không yếu, chuyển đổi thành thế giới này tiêu chuẩn đến nói, cũng đã có thông thần cảnh thực lực, có thể xưng một phương hùng, nhưng cái gọi là thực lực đều là so sánh đi ra. đối cái khác người mà nói, thông thần cảnh thực lực đương nhiên không sai, nhưng đối Trần Minh mà nói, thực lực này không coi là cái gì. Trải qua mới chấp pháp điện tình huống, Trần Minh cũng không cho rằng bây giờ còn có thông thần cảnh dám một thân một mình đi lên đuổi hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.